Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 64, Mụ Mụ ủng hộ. Chương 64, Mụ Mụ ủng hộ mặc kệ cuối cùng là không phải cùng MU hợp đồng. Tóm lại là muốn đi đá chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Tại kinh lịch dạng này hai trận như mộng ảo cấp FA sau cuộc tranh tài. Hắn lại thế nào cam tâm làm việc dư đấu trường pha trộn đâu. Bất kỳ một cái nào giấu trong lòng bóng đá mơ ước nam nhân. Dưới loại tình huống này, đều không cam tâm đợi tại giải bóng đá nghiệp dư đi. Bất quá nam nhân cũng là có người nhà, đang đuổi tìm mình mơ ước thời điểm, cũng cần đến người nhà ủng hộ và chúc phúc. Lý Thanh Sơn đã làm ra quyết định như vậy, đương nhiên cần cùng cha mẹ của mình thương lượng một chút. Lấy được đến ủng hộ của bọn hắn, tại bóng đá trại huấn luyện thế giới bên trong kết thúc một buổi tối huấn luyện về sau. Lý Thanh Sơn giống như là trong nước mới vớt ra, toàn thân đều tại bốc hơi nóng bừng bừng mồ hôi. Tại đơn giản sau khi rửa mặt, Lý Thanh Sơn mặc màu lam xám quần jean, mặc lên một bộ màu trắng áo thun, đem hôm nay chương trình học cần sách vở bỏ vào ba lô. Cứ việc hôm qua hắn là tại sân bóng quát tháo Phong Vân kém chút cứu vãn đội bóng anh hùng. Nhưng bây giờ anh hùng cũng nhất định phải đúng hạn đi học. Lý Thanh Sơn tại đến nước Anh trước đó thế nhưng là cùng mình mụ mụ cam đoan qua. Cố gắng học tập. Tuyệt không trốn học, theo lý thuyết Lý Thanh Sơn đặt quyết tâm muốn đi chức nghiệp bóng đá con đường này. Hôm nay có đi hay không trường học đi học cũng không quan trọng. Nhưng đối với Lý Thanh Sơn tới nói, chỉ cần một ngày không có hợp đồng, hắn liền vẫn như cũ vẫn chỉ là nhất danh Manchester sinh viên đại học. Hắn là một cái rất bình thường có thể tìm đúng vị trí của mình người. Làm một tên đệ tử, tự nhiên muốn tốt học sinh tốt. Trái lại làm một cầu thủ, cũng phải thật tốt huấn luyện. Lời tuy như thế, nhưng sáng hôm nay chương trình học Lý Thanh Sơn có chút mất hồn mất vía. Từ nhỏ đối với mình đi đá bóng, mụ mụ đều là bảo trì phản đối thái độ. Nếu như mụ mụ không đồng ý làm sao bây giờ? Hắn suy nghĩ cho tới chưa? Cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Theo buổi sáng chương trình học quá khứ, Lý Thanh Sơn đeo túi đeo lưng đi ra lầu dạy học. Đi đến trong sân trường dưới một cây đại thụ nhỏ trên ghế dài ngồi xuống. Lấy điện thoại cầm tay ra. Qua một hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi nên tới luôn luôn muốn tới. Hắn không có khả năng giấu giếm mẹ của mình ngừng học làm cầu thủ chuyên nghiệp. Có thể lừa gạt được nhất thời. Còn có thể giấu giếm cả một đời sao? Có lẽ đợi đến mình kiếm được phần thứ nhất chức nghiệp tiền lương thời điểm, mụ mụ thái độ sẽ cải biến đi. Hắn mở ra điện thoại, bấm điện thoại nhà, muộn bên trên 7 giờ 50 phút, ăn xong cơm tối không bao lâu Ly Hùng ngay tại cầm cây lau nhà lau. Mà thê tử của hắn Cao Mỹ Lệ, thì tại phòng bếp rửa bát đâu. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi tiếng chuông vang lên. Ly Hùng đem đồ lau nhà dựa vào tường cất kỹ, lấy điện thoại cầm tay ra, là con trai mình đánh trở về. Nhi tử A, lúc này gọi điện thoại về, có phải hay không có vung tử sự tình A? Cha, ta nghĩ thương lượng với ngươi cái sự tình. Chấm ngoặc kép, điện thoại bên kia Lý Thanh Sơn nhỏ giọng nói. Hắn lựa chọn đánh tay của ba ba máy mà không phải đánh trong nhà máy riêng hoặc là mụ mụ điện thoại. Là bởi vì ba ba là giúp đỡ chính mình tại đá banh. Nếu như là mụ mụ trước nhận được điện thoại, đá bóng còn dễ nói. Cứ việc mụ mụ phản đối. Nhưng là bởi vì chính mình từ nhỏ đã đá bóng cũng đã quen. Trọng yếu nhất chính là, hắn hôm nay chủ yếu là muốn nói hai chuyện. Kiện thứ nhất đương nhiên là đi đá chức nghiệp bóng đá. Kiện thứ hai chính là không đi học. Cái này bộ phận thứ hai tuyệt đối là mụ mụ mãnh liệt phản đối. Cho dù là ba ba, cũng không nhất định sẽ đồng ý. Cho nên muốn đầu tiên từ dễ dàng phương diện nói lên. Để phụ mẫu có cái chuẩn bị. Bởi vậy Lý Thanh Sơn là nói như vậy. Ba ba, ta dự định đi đá bóng. Đá bóng, ngươi bây giờ không có ở đây đá lấy sao? Ta nói là, ta không đá nghiệp dư bóng đá. Ta dự định đi đá chức nghiệp bóng đá. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc. Lý Thanh Sơn đáy lòng thấp thỏm cùng đợi điện thoại bên kia tin tức. Ly Hùng nghe được nhi tử cùng hắn nói ra những lời này thời điểm. Kỳ thật tuyệt không giật mình. Kỳ thật một tháng trước, nhìn thấy con trai mình cùng Liverpool Cup FA thời điểm tranh tài. Hắn liền có dự cảm. Để hắn trầm mặc tự nhiên là tại lo lắng lão bà của mình thái độ. Hắn hướng phòng bếp bên kia thăm dò nhìn lại. Sau đó rút về nhẹ giọng nói. Đại học đâu? Ta không có ý định đi học. Đã quyết định muốn hợp đồng. Về sau trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cũng là muốn mỗi ngày huấn luyện. Có đội bóng tìm ngươi sao? Hôm qua sau cuộc tranh tài, MU huấn luyện viên trưởng thân tự tìm ta. Lý Thanh Sơn đem mình cùng Ferguson nói chuyện tuần tự. Nói ra, sự tình chính là như vậy. Ta suy tính cả đêm. Ba, ta thích đá bóng. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy. Ta không có cách nào cự tuyệt. Chấm ngoặc kép, Ly Hùng chăm chú nghe. Ngẫu nhiên, một câu. Đợi đến Lý Thanh Sơn nói một hơi về sau. Hắn mới lên tiếng. Ngươi dự định làm sao cùng mụ mụ ngươi nói. Ta, Lý Thanh Sơn do dự một chút. Rốt cục lấy dũng khí nói ra. Ta muốn cùng mụ mụ tâm sự. Bên đầu điện thoại kia Ly Hùng cười. Cái này là được rồi. Nhi tử, ngươi muốn đi đá bóng. Mụ mụ ngươi ủng hộ rất trọng yếu. Nếu như mụ mụ ngươi không đồng ý. Ngươi có thể an tâm đá bóng sao? Ngươi có thể làm như vậy ta thật cao hứng. Đợi lát nữa cùng mụ mụ ngươi lúc nói chú ý ngữ khí. Không nên gấp không được ầm ĩ. Tâm bình khí hòa, mẹ ngươi cũng là vì ngươi tốt. Chỉ cần đạo lý thuyết phục, nàng cũng sẽ không phản đối. Ngươi trước chờ một chút a, ta đưa di động cho ngươi mẹ. Nàng bây giờ tại phòng bếp đâu? Cao Mỹ Lệ ngay tại phòng bếp rửa chén. Đột nhiên nhìn thấy chồng mình xuất hiện tại cửa phòng bếp. Cái gì sự tình? Nhi tử nhớ ngươi, muốn cùng ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép, Ly Hùng nói đưa di động đưa tới. Cao Mỹ Lệ hướng tạp dề bên trên xoa xoa tay. Kết quả điện thoại di động. Uy, nhi tử a, mụ mụ, là ta. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn ngồi tại trên ghế dài. Cẩn thận từng ly từng tí tổ chức trong chốc lát ngôn ngữ, mụ mụ. Ta nghĩ thương lượng với ngươi một ít chuyện. Cái gì sự tình sao? Có phải hay không tiền sinh hoạt sử dụng hết rồi? Không phải, mụ mụ. À đúng, nghe ba ba nói. Tối hôm qua ngươi cùng hắn cùng một chỗ nhìn ta đá bóng vung. Chấm ngoặc kép, là vung. Cái này trên trời ban đem ta vây được. Chấm ngoặc kép. Cao Mỹ Lệ nghĩ cho tới hôm nay đi làm mình cơ hồ một cả ngày đều ở ngáp. Vậy ngươi xem con của ngươi ta đá đến kiểu gì a? Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn cười theo nói. Cao Mỹ Lệ trầm mặc, nàng không phải đồ ngốc. Cũng nghe được con trai mình ý tứ, ngươi dự định đi đá banh. Đúng vậy, mụ mụ, ta dự định đi đá chức nghiệp bóng đá. Nói đều nói đến đây. Lý Thanh Sơn phản mà không có cái gì do dự. Rất bình thường khẳng định rất thẳng thắn nói. Hôm qua sau cuộc tranh tài, MU huấn luyện viên trưởng tìm tới ta. Lý Thanh Sơn tuần tự đem mình cùng Ferguson ở giữa nói. Chuyện lại nói một lần. Còn đối với mình cũng không phải là hiểu rất rõ bóng đá mụ mụ giới thiệu một chút MU cùng Ferguson. Tại nước Anh bóng đá phân lượng. Ta nghĩ qua, ta còn là thích đá bóng. Vẫn luôn rất bình thường thích. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt ta. Ta không có cách nào từ bỏ. Mụ mụ, Cao Mỹ Lệ trầm mặc. Lý Thanh Sơn nghe được đầu bên kia điện thoại không một tiếng động. Trái tim cũng bắt đầu bịch bịch càng nhảy càng nhanh. Mình mụ mụ hiện tại đến cùng là phản ứng gì đâu. Ta biết ngươi từ nhỏ yêu đá banh. Qua một hồi lâu, đầu điện thoại bên kia mới truyền đến Cao Mỹ Lệ thanh âm, ngươi muốn đi đá bóng cũng không phải. Không được, điện thoại bên kia nghe được câu này Lý Thanh Sơn cũng không có quá hưng phấn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, quả nhiên, Lý Thanh Sơn biết mình mụ mụ đối với mình đi đá bóng chuyện này sẽ không như thế dễ nói chuyện. Ta biết ngươi thích đá bóng, nhưng là ta cũng có lo lắng. Cao Mỹ Lệ nói, đầu tiên. Ngươi muốn đi đá chức nghiệp bóng đá. Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như không có thành công, dựa vào đá bóng không có dãy đến tiền. Đại học lại không lên. Ngươi về sau phải làm sao? Ta, chấm ngoặc kép, Lý Thanh Sơn vừa dự định giải thích. Mụ mụ liền ngắt lời hắn. Ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Coi như ngươi thành công. Thành công làm tới cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng là một chuyến này ăn chính là thanh xuân cơm. Còn dễ dàng thụ thương. Chờ ngươi về sau không đá bóng làm sao bây giờ? Ta có tiền hưu. Ba bà của ngươi dự định qua mấy năm đem heo trận mua cũng có thể đổi về điểm dưỡng lão tiền. Tại làm sao chúng ta già cũng có một bát cơm ăn. Không đói chết. Ngươi đây. Ngươi về sau làm sao bây giờ? Chờ ngươi già rồi. Ngươi còn có cái gì? Tốt. Trả lời trước ta hai vấn đề này. Lý Thanh Sơn nghĩ một hồi. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Hồi đáp. Vấn đề thứ nhất. Mụ mụ. Ta cảm thấy chỉ cần ta cố gắng, liền nhất định có thể thành công. Người nhìn ta từ nhỏ đá banh, không có so người khác chênh lệch a. Ta 11-12 tuổi thời điểm đều là cùng những cái kia 13-14 tuổi huấn luyện. Chung đá bóng, bọn hắn cũng không có đá ta. Túc giáo đóng cửa ta đi lên cấp 3. Khi đó nhiều ít thân thích phía sau đều nói ta là nhờ ngài quan hệ mới tiến cao trung. Kết quả thế nào? Ta không có để ngươi thất vọng a. Đá chức nghiệp bóng đá cũng giống vậy. Coi như tại khổ lại khó. Ta cũng sẽ cắn răng kiên trì xuống tới. Trả lời xong cái này. Lý Thanh Sơn chờ lấy mụ mụ cho mình chấm điểm đâu. Vấn đề thứ hai đâu. Cao Mỹ Lệ không có lập tức làm ra đánh giá. Mà là tiếp tục hỏi. Ngươi biết ta. Ta không phải một cái vung tay quá chán tiêu tiền người. Mụ mụ. Nếu như ta thành công đá lên chức nghiệp bóng đá, kiếm tiền khẳng định là so với bình thường nhiều người. Đến lúc đó ta sẽ làm một cái quản lý tài sản dự trữ kế hoạch. Mà lại coi như về sau ta đã xuất ngũ, ta cũng có thể một lần nữa đi lên đại học a. Ta có thể đi trước vận động quản lý cái gì? Hiện tại xuất ngũ cầu thủ đi làm huấn luyện viên vẫn là thật nhiều. Dầu gì? Ta còn có thể đi trường học đương giáo viên thể dục đi. Dạy tiểu hài tử đá bóng. Xã hội bây giờ chỉ cần không lười biếng. Tổng không sẽ chết đói người. Ta nói xong. Mụ mụ. Cao Mỹ Lệ nghe xong lời của con trai mình về sau. Mở miệng nói ra. Nhi tử. Mẹ là người từng trải. Cũng không hy vọng ngươi đại phú đại quý. Chỉ hy vọng ngươi đời này an an ổn ổn. Không muốn thụ quá nhiều khổ ăn quá nhiều tội. Mụ mụ không phải đang hại ngươi. Ngươi biết không? Ân, ta biết. Mụ mụ, nếu như ngươi nhất định phải tuyển ngươi đường mình muốn đi. Ta cũng không được biện pháp. Ngươi là nhi tử ta. Hiện tại ngươi đã nhanh 20. Trưởng thành, ngươi nhất định phải đi đá bóng ta còn có thể làm sao? Ta chỉ hy vọng, ngươi về sau không muốn vì ngươi quyết định của ngày hôm nay hối hận. Cũng hy vọng ngươi tương lai trôi qua tốt. Ta cũng liền không cái gì nói. Chấm ngoặc kép. Lý Thanh Sơn không biết mình là làm sao cúp điện thoại. Một mình hắn ngồi ở sân trường trên ghế dài sững sờ. Hắn thật không nghĩ tới mình mụ mụ trả lời là như vậy. Trước lúc này, hắn còn tưởng rằng mụ mụ sẽ mãnh liệt phản đối với mình đi đá chức nghiệp bóng đá quyết định. Mình thật có thể hào tránh lo âu về sau theo đuổi mình cho tới nay mục tiêu. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Hắn đâm bóp cánh tay của mình. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Sau đó hắn nở nụ cười từng cái đây là sự thực. Mình thật có thể yên tâm lớn mật đi đá chức nghiệp bóng đá. A ha ha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.